Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267. Trải qua miệng nghiện. Được, Hà Nhiên gật gật đầu. Đường Vãn Tình cười ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, lão công hôn ta. Hà Nhiên đối với cái này lại hào hứng thiếu thiếu. Qua loa một loại mà hôn nàng một cái. Hắn cũng không muốn đem mình giấy lên tới, bởi vì hiện tại cũng không thể đối với nàng làm cái gì. Nhất là mang thai trước 3 tháng cùng sau 2 tháng, không thể làm, chính giữa 3-4 tháng, thai nhi tình huống có thể so với so sánh ổn định, mới có thể thích hợp cùng phòng. Ngươi như thế nào như vậy qua loa đâu này? Đường Vãn Tình bĩu môi. Cảm giác ngươi bây giờ đối với ta không có chút nào hứng thú. Nếu như sinh xong hài tử, ta không phải càng xong đời. Hà Nhiên rất bất đắc dĩ. Ta hiện tại có thể làm sao? Đem ngươi ép đến hung hăng mà đánh một hồi. Ngươi thật giống như rất hủy khuất. Ta so ngươi càng muốn. Nói ta giống như liền có thể làm giống như. Vì tiểu bảo bảo, nhịn một chút đi. Thật sự là ủy khuất lão bà. Quái gở. Hừ. Đường Vãn Tình hừ hừ lấy đem Hà Nhiên kéo đến trên giường. Đến đây đi. Cần tận hứng liền tận hứng. Chúng ta mặc kệ những cái này. Ngươi là nghiêm túc sao? Hà Nhiên có chút nhăn xuống lông mày. Đương nhiên. Đường Vãn Tình đầu dương lên. Nổi bật đầu lưỡi. Cho Hà Nhiên biểu diễn nàng một chút cái kia cực kỳ linh hoạt cái lưỡi. Thế nào? Cái này đủ không? Hà Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai ngày sau, Hà Nhiên liền cùng Đường Vãn Tình đi cục dân chính lĩnh chứng. Cũng không có cái gì nghi thức. Trực tiếp phải, đến mức hôn lễ, khẳng định phải kéo dài sau một chút. Cầm đến giấy kết hôn sau. Hà Nhiên trước tiên đem tìm tin tức nói cho ba mẹ. Sau đó liền tại Weibo bên trên phơi nắng giấy kết hôn. Dù sao bọn họ không phơi nắng, cục dân chính nhân viên công tác sớm muộn gì cũng sẽ tiết lộ ra ngoài. Tin tức này trực tiếp nhường Weibo lại tê liệt. Bất quá lần này lập trình viên cứu giúp rất kịp thời. Chỉ dùng 5 phút liền giải quyết. Hay hoặc là tin tức này không có lúc trước hai người công khai tình yêu thời gian uy lực lớn. Rốt cuộc cũng biết hai người bọn họ cùng một chỗ. Kết hôn, không phải rất bình thường sự tình sao? Weibo phía dưới, một mảng lớn đưa chúc phúc bạn trên mạng cùng minh tinh. Lâm Chỉ Giao thấy được tin tức này thời điểm, đang tại studio bên trong, nàng kịch truyền hình cũng chụp ảnh. Ngốc chốc lát nàng mới thoảng qua thần tới, sau đó hốc mắt liền đỏ, vội vàng bỏ đi một chút. Không nhường nhân viên công tác đã gặp nàng nước mắt, một mực đang nghĩ chờ bọn hắn chia tay. Kết quả hiện tại đã lĩnh chứng, nàng đột nhiên càng thêm tin tưởng, Đường Vãn Tình chính là mang thai. Cái này có thể là tiếp nhận tử thành hôn. Bằng không thì lấy hai người bọn họ năm này kỳ. Đột nhiên vội vã lĩnh chứng chung quy cảm thấy có điểm lạ kỳ quái. Ngành giải trí bên trong 24 tuổi liền lĩnh chứng nổi danh nghệ nhân. Đào ba thước đất cũng tìm không được. Quả nhiên là lợi dụng hài tử nha. Cái này hư nữ nhân. Lâm Chỉ Giao đột nhiên có chút hối hận. Sớm biết năm trước cùng Hà Nhiên cùng đi nhìn buổi hòa nhạc ở một quán rượu lúc. Liền chủ động một chút bắt hắn cho bên trên. Vì sao mình như vậy sợ đâu này? Nếu như lúc trước chính mình mang thai, cũng sẽ không có hiện tại Đường Vãn Tình. Lâm Chỉ Giao thở sâu, chùi chùi con mắt, sau đó cũng đi Hà Nhiên Weibo hạ bình luận một cái. Rốt cuộc hai người quan hệ rất tốt, cái này đại hỷ sự nếu như đều không đi chúc mừng một cái. Khó tránh khỏi nhường một chút ưa thích đoán mò bạn trên mạng suy nghĩ nhiều. Bất quá nàng cũng không nghĩ chúc mừng Đường Vãn Tình cùng Hà Nhiên kết hôn. Vì vậy phát ra hai cái tâm tâm, biểu tình, tại trong mắt nàng, điều này đại biểu tại yêu ngươi Hà Nhiên. Bất quá đám bạn trên mạng liền nghĩ không nhiều như vậy. một chút bạn trên mạng ngay tại nàng bình luận hạc thúc hôn. Người chừng nào thì lĩnh một ra tới nha. Đầu chó, người cũng nhanh chóng nói một cái đi. Các người có chút mê muội nha. Chỉ giao năm nay mới 21 tuổi. Khác loạn thúc tốt sao? Liền là nhiên ca cho nàng cầu hôn. Nàng hiện tại cũng không nhất định gả. Đầu chó, 21 tuổi dáng người liền như vậy, đầy đặn. Ta chua, người đem 21 đổi thành 16 còn kém không nhiều. 21 tuổi không còn sớm liền phát dục hoàn toàn sao? Chảy mồ hôi, nghĩ đến về sau chỉ giao cũng muốn nói bạn trai. Ta liền khó chịu, đầu chó, Lâm chỉ giao lật một hồi bình luận. Cảm thấy cũng suy nghĩ một cái vấn đề. Trước mặc kệ bọn hắn lưỡng đến cùng vì kết hôn gì. Thực tế thì bọn họ đã lĩnh chứng. Cứ việc cũng có ly hôn khả năng. Rốt cuộc ngành giải trí bên trong. Vượt qua một nửa minh tinh cuối cùng đều ly hôn. Nhưng chính mình còn phải đợi bao lâu đâu này. 3 năm, 5 năm, thậm chí đời này liền không phải hắn không xuất giá. Lâm chỉ giao cắn xuống bờ môi. Trong lúc nhất thời, trong đầu thật sự là nổi lên không phải hắn không xuất giá ý niệm trong đầu. Dù sao hai người bọn họ có thể là tiếp nhận từ thành hôn. Loại này hôn nhân quan hệ cũng không có như vậy bền chắc. Huống chi mình rất tuổi trẻ, còn có rất nhiều thời gian có thể lãng phí. Vậy trước tiên chờ thêm vài năm lại nói sau. Ngươi, như thế nào? Sau lưng Quan Hân có chút lo lắng mà nói. Lâm chỉ giao kinh sợ một cái, vội vàng thu hồi điện thoại di động. Vân vê hạ con mắt, có chút không được tự nhiên nói. Không có chuyện gì, hạt cát mê hoặc con mắt. Quan Hân hiển nhiên không dễ dàng như vậy tin tưởng nàng nói. Nhỏ giọng nói, là vì hai người bọn họ kết hôn sao? Lâm chỉ giao cắn cắn bờ môi, chịu đựng nước mắt không nói gì. Quan Hân thấy thế tự nhiên cũng minh bạch. Hoàn hảo, hôm nay không có ngươi diễn. Chúng ta đi trước đi. Ngươi muốn ăn cái gì? Muốn mua gì? Hoặc là nghĩ tìm một chỗ khóc một trận? Đều được. Lâm chỉ giao nước mắt lưng tròng mà cười một tiếng. Sau đó ôm nàng một chút. Ban đêm, Hà Nhiên ngồi ở trên mặt ghế soát một hồi Weibo. Có một cái Lâm chỉ giao hot search. Chính là về nàng diễn mới. Hà Nhiên thuận tay liền điểm đi vào. Hắn không biết, Đường Vãn Tình cũng ở hắn phía sau nhìn. A, cái này trong hình chính là cái nào nữ nhân nha? Đường Vãn Tình bắt đầu quái gở. Cổ trang phục cũng quá xấu đi. Cùng ta so sánh, giống như cũng không có kém bao nhiêu. Hà Nhiên nhịn không được cười. Người thật sự là ngoan, ngay cả mình đều đen. Hứ, dù sao bộ kịch này chỉ định bị vùi dập giữa chợ. Đường Vãn Tình hừ hừ nói. Hà Nhiên nhất thời vô ngữ. Hắn cũng không cách nào nói cái gì. Giúp đỡ Lâm chỉ giao nói chuyện. Gia hỏa này khẳng định liền muốn cố ý cho ngươi phát ra tiếp cận tính tình. Bởi vì tại trong mắt nàng, Lâm chỉ giao chính là tình địch. Lại dám giúp nàng nói chuyện. Ngươi thích nói cứ nói đi. Nếu như ngươi nói cái gì là cái gì, Lâm chỉ giao hiện tại đoán chừng phải chết 800 quay về. Không có biện pháp phản bác ta. Có tức hay không? Có tức hay không? Đường Vãn Tình có chút ít đắc ý. Hà Nhiên bĩu môi, may ngươi bây giờ mang thai. Bằng không thì ta nhường ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Đường Vãn Tình lè lưỡi cúi người trái. Phải đong đưa. Có bản lĩnh tới nha tới nha. Thoáng lược, ngươi là thật rất cần ăn đòn a. Hừ, trải qua miệng nghiện như thế nào? Ta đây để cho ngươi thật tốt trải qua miệng nghiện. Hà Nhiên lúc này đem nàng ép đến. Cho nàng hào hào mở một lần tiếng nói. Trong nháy mắt, đến trận này buổi hòa nhạc một ngày trước buổi sáng. Đường Vãn Tình thân thể vẫn là xảy ra vấn đề. Liền là cái kia không thuộc về ốm đau. Rất bình thường vấn đề. Nôn ngén. Xong đời. Bị ngươi cái này mỏ quạ đen nói chúng. Đường Vãn Tình từ phòng vệ sinh ra tới. liền vẻ mặt đau khổ đối Hà Nhiên độc miệng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.